Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1525, Mục Công Tử. Ta nguyên hẳn là để cho ngươi đã chết càng có tôn nghiêm. Tần Mục đứng dậy, sắc mặt hờ hững, chết tại trong quyết chiến cùng ta, để cho ngươi đã chết giống như là một vị thiên tôn. Bất quá, ta không muốn từ bỏ cơ hội này, càng không thể cầm giải cứu Lăng Thiên Tôn cơ hội tới mạo hiểm. Lần tiếp theo đi Thái Đế, lần tiếp theo, ta sẽ để cho ngươi làm Thái Đế, đường đường chính chính chiến tử trong tay ta. Bên cạnh hắn đột nhiên có thanh âm của một nữ tử vang lên. Mục Thiên Tôn, ngươi một mực là dạng này dối trá, dạng này giả mù sa mưa sao? Tần Mục xoay người lại, nhìn xem nổi bồng bềnh giữa không trung trong viên đạo quả kia nữ tử. Mỉm cười nói, có lẽ là dối trá đi, bất quá các hạ không phải cũng là nhìn thấy ta đến. Không có nhắc nhở Tường Thiên Phi, cũng chưa từng cứu nàng sao? Nếu nói dối trá, ngươi cùng ta là cùng loại người. Hắn đem Trảm Thần Đài lấy ra, đem hai thanh Trảm Thần Huyền đao tế lên, thả trên Trảm Thần Đài ôn dưỡng. Hai thanh thần đao này rơi vào trong tay hắn, mặc dù sẽ không lại bị phá diệt đại kiếp khí tức xâm nhập, nhưng là cũng vô pháp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần mượn nhờ Trảm Thần Đài từ từ nuôi, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nữ tử trong đạo quả kia, thứ nhất, dẫn nàng đến đây là cá nhân ta chủ ý, cũng không phải là Di La cung chủ nhân mời nàng, bởi vậy tính mạng của nàng cũng không có các ngươi cùng nàng trong tưởng tượng của mình trọng yếu. Như vậy, nếu như nàng quả thật trọng yếu, như vậy đừng nói Mục Thiên Tôn, coi như các ngươi vũ trụ này tất cả cường giả liên thủ, cũng đều giết không được nàng. Thứ hai, nàng dừng một chút, nói, cá nhân ta thực lực trước mắt hao tổn quá lớn, một đường thủ hộ lấy nàng lại tới đây, thực lực của ta đã không phải là đối thủ của Mục Thiên Tôn. Bởi vậy vì ta cá nhân tính mệnh suy nghĩ, ta sẽ không bốc lên bị ngươi giết chết nguy hiểm mà cứu nàng. Tần Mục dương mắt, dò xét phía trước lồng lộng cung khuyết. Chỉ gặp tráng lệ phi phàm Di La cung xuất hiện tại trước mắt của hắn. Di La cung phiếm chỉ Ngọc Kinh Thành, không chỉ là tổ đình Ngọc Kinh Thành, cũng là đi qua từng cái vũ trụ Ngọc Kinh Thành. Bất quá Di La cung cũng có thể đặc biệt là trước mắt tòa Di La cung này chủ nhân ở lại cung khuyết. Tần Mục nao nao, ánh mắt của hắn không tự chủ được bị một tòa đại điện hấp dẫn tới. Đó là Lăng Tiêu Bảo Điện, so Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện càng thêm hùng vĩ tráng lệ. Từ xa nhìn lại, phảng phất vạn đạo chi cơ, tại nó bốn phía, đạo quang mờ mịt, như là đóa đóa hoa sen, nâng tòa đại điện này, để nó ở trong hỗn độn lên xuống chìm nổi, cũng không bị hỗn độn thôn phệ. Khi Tần Mục nhìn thấy tòa Lăng Tiêu Bảo Điện này lúc, liền minh bạch vì sao Thiên Đình dùng Lăng Tiêu Bảo Điện tới làm thành trung tâm quyền lực. Vì sao thần ma dùng tòa cung điện này đến làm Lăng Tiêu Đế tọa hai đại cảnh giới, Thái Đế, Thái Sơ bọn hắn năm đó xâm nhập tổ đình Ngọc Kinh Thành lúc. Hẳn là gặp qua tòa bảo điện này, bọn hắn là thế nào tới chỗ này? Tần Mục bốn phía nhìn lại. 16 đầu hỗn độn trường hà ngăn trở Thái Đế đám người đường đi. Theo lý tới nói, khi đó bọn hắn là không thể nào xuyên qua những hỗn độn trường hà này. Trong lịch sử còn có rất nhiều bí ẩn chưa giải, giống như là mê vụ một dạng bao phủ ở phía trước của hắn. Để hắn nhìn không rõ là Di La cung chủ nhân cần Thái Đế lại tới đây, đem Ngọc Kinh Thành bố trí truyền thụ ra ngoài. Hoàn thành Ngọc Kinh bẫy dập, hẳn là có tiền sử kẻ thành đạo tiếp dẫn Thái Đế lại tới đây. Để hắn gặp được Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, nữ tử trong đạo quả kia, Mục Thiên Tôn, mời đi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đi thẳng về phía trước, nhìn bốn phía, hững hờ nói, xin hỏi tỷ tỷ xưng hô như thế nào? Nữ tử trong đạo quả kia cười lạnh nói, tỷ tỷ, Mục Thiên Tôn xảo ngôn lệnh sắc, không hổ là Mục Thiên Tôn. Tần Mục dừng bước lại, hướng nữ tử kia nhìn lại, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi gặp qua ta. Đạo quả tung bay về phía trước, không có trả lời hắn vấn đề này. Tần Mục đuổi theo nàng, thử dò xét nói, ngươi là lên bờ qua kẻ thành đạo, nhưng một thân tu vi bị hủy, không cách nào rời đi Ngọc Kinh Thành, mà ta cũng là lần đầu lại tới đây. Điều này nói rõ giữa ngươi và ta lúc trước cũng chưa gặp qua, mà tỷ tỷ ngươi trong lời nói lại phảng phất nhận ra ta. Cái này kỳ quái, chẳng lẽ tương lai ta về tới vũ trụ quá khứ cùng ngươi chạm qua mặt? Nữ tử trong đạo quả kia đối với hắn không có sắc mặt tốt, lạnh như băng nói, Mục Thiên Tôn không nên suy nghĩ bậy bạ. Tần Mục gặp nàng không muốn trả lời, cũng không có hỏi nhiều, tràn đầy phấn khởi hết nhìn đông tới nhìn tây, cười nói, Thái Dịch đã từng nói, chờ ta thành đạo đằng sau liền đem ta đưa về vũ trụ quá khứ, để cho ta chặn đánh các ngươi, tránh cho các ngươi lên bờ, hẳn là tương lai của ta thành đạo rồi. Trong đạo quả nữ tử lật ra hai cái bạch nhãn, Tần Mục dừng bước lại, hắn thấy được trán một mảnh hỗn độn hải bên bờ nổi lơ lửng một chiếc kim thuyền. Chiếc kim thuyền kia cực kỳ khổng lồ, dừng sát ở bên bờ, chỉ là kim thuyền đã rách nát không chịu nổi, cột buồm thuyền bẻ gãy, buồm thủng trăm ngàn lỗ. Dù vậy, chiếc kim thuyền này cũng chưa từng bị phá diệt đại kiếp hoàn toàn phá hủy. Đó là thuyền gì? Tần Mục hiếu kỳ nói. Nữ tử trong đạo quả kia tức giận nói, đó là độ thế kim thuyền, nghe nói là Di La cung chủ nhân nguyên bản chế tạo ra đến, để mà độ thế nhân qua hỗn độn trường hà. Về sau thế nào? Tần Mục càng thêm hiếu kỳ. Ta nghe nói hắn đem toàn bộ vũ trụ sinh linh đều chứa vào trong kim thuyền, đi ngang qua phá diệt đại kiếp, ý đồ đi vào vũ trụ tương lai. Đạo quả tung bay về phía trước, nữ tử kia không mặn không nhạt nói, chờ đến kim thuyền đi tới vũ trụ tương lai, Di La cung chủ nhân mới phát hiện trên thuyền không có một ai, chỉ có chính hắn. Toàn bộ vũ trụ kia sinh linh tại bay qua lúc đều đã chết, hóa thành hỗn độn, hắn liền đem chiếc thuyền này bỏ. Trong giọng nói của nàng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tần Mục lại có thể tưởng tượng được ra bức cảnh tượng tận thế kia. Sau một lúc lâu, hắn mới từ trong loại bi thương kia đi tới. Hắn đi vào trước một chỗ đại điện dừng bước lại, ngửa đầu nhìn lên, khen, tốt một tòa bảo điện. Tòa bảo điện này xưng hô như thế nào? Cung điện kia nguy nga, có một loại không kém hơn Lăng Tiêu bảo điện đại đạo khí tức. Đi vào điện hạ, Tần Mục chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé, không có ý nghĩa. Nơi này là Thái Thượng Ngọc Thanh Điện. Trong đạo quả nữ tử không kiên nhẫn, thúc giục nói, đi mau, người không phải rất muốn gặp đến Di La cung chủ nhân sao? Tần Mục hướng trong điện nhìn quanh, hỏi, có thể vào không? Trong đạo quả nữ tử cười lạnh nói, ngươi nếu là không sợ chết, liền có thể đi vào. Điện này là có chủ nhân. Thái Thượng Điện chủ nhân cũng không giống như Di La cung chủ nhân dễ nói chuyện như vậy. Lại nói, ngươi chưa từng thành đạo, tiến điện chính là muốn chết. Tòa đại điện này bầu trời là dùng Đại La Thiên luyện chế mà thành. Trong điện có Thái Thượng Điện chủ nhân đạo thụ đạo quả. Tần Mục giật nảy mình, bỏ đi tiến vào đại điện, thấy Thái Thượng Điện chủ nhân phong thái suy nghĩ, đuổi theo nữ tử kia, hỏi, như vậy Lăng Tiêu bảo điện là của người nào đại điện? Chẳng lẽ cũng là dùng Đại La Thiên luyện chế mà thành? Nữ tử trong đạo quả kia, đây là tự nhiên, có thể ở trong Di La cung định cư, cũng là phi phàm hạng người. Nếu như Lăng Tiêu bảo điện không phải dùng Đại La Thiên luyện chế mà thành, các ngươi há có thể tu thành Lăng Tiêu cảnh giới? Lăng Tiêu cảnh giới này chính là bắt chước leo lên Đại La Thiên quá trình. Từ Lăng Tiêu Điện dưới, đến đi đến trong điện, lại đến leo lên bảo tọa, liền tương đương với đi vào Đại La Thiên. Ở trong Đại La Thiên từng bước cao thăng quá trình, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, trong lòng của hắn đối với Lăng Tiêu Bảo Điện hiếu kỳ nặng hơn. Hận không thể lập tức chui vào nhìn một chút bên trong bố trí. Bất quá trong Di La Cung ngoại trừ Lăng Tiêu Bảo Điện cùng Thái Thượng Điện bên ngoài, còn có mặt khác các điện, nghĩ đến cũng đều có tác dụng. Nếu như đem mặt khác bảo điện xem như Lăng Tiêu cảnh giới, phải chăng cũng có thể tu luyện tới cực cao hoàn cảnh? Tần Mục lại hỏi, trong đạo quả nữ tử nói, tự nhiên có thể, bất quá Lăng Tiêu Bảo Điện chủ nhân là Tam Công Tử. Thực lực của hắn cực mạnh, tu luyện hắn bảo điện, đối với các ngươi thực lực tăng lên lớn hơn. Tần Mục nhíu mày, Lăng Tiêu Bảo Điện chủ nhân, Tam Công Tử, lúc trước, hắn cùng Tường Thiên Phi đồng tâm hiệp lực lúc, đã từng gặp được một vị tứ công tử, nơi này kẻ thành đạo, chẳng lẽ đều là lấy công tử tương xứng sao? Đã có Tam Công Tử tứ công tử, như vậy là còn có hay không nhị công tử ngũ công tử? Bọn hắn lại là người nào? Chẳng lẽ là Di La Cung chủ nhân nhi tử? Hắn gặp được tứ công tử lúc, đối phương ở vào trên đầu hỗn độn trường hà thứ bảy. Nhìn như lông tóc không tổn hao gì, đang đợi lên bờ cơ duyên, lại phải báo bị thái dịch ẩu đả mối thù. Bất quá bởi vì Tần Mục bọn hắn là Di La Cung chủ nhân khách nhân, tứ công tử lúc này mới buông tha bọn hắn. Nữ tử trong đạo quả kia dừng ở một tòa đại điện cổ lão trước, trong miệng phát ra đạo ngữ, hướng trong điện nói chuyện. Qua lâu, cung điện kia truyền đến khanh khách chi chi tiếng vang. Cổ lão không gì sánh được môn hộ mở ra, mục nát khô bại khí tức đập vào mặt. Cùng lúc đó hồng mông nguyên khí từ trong điện phun trào, để cho người ta mừng rỡ. Tựa hồ phá diệt đại kiếp mang tới tử vong cùng tàn lụi cũng đã biến mất. Hồng mông tử khí. Tần Mục nuốt nước miếng một cái, tê cả da đầu, quả nhiên như ta sở liệu, đây là một vị thái dịch, đệ nhất vũ trụ thái dịch. Tử khí mờ mịt, tử quang như nước lật lên gợn sóng, để hắn không cách nào thấy rõ trong điện đến cùng có cái gì. Trong đạo quả nữ tử nói, Di La Cung chủ nhân đồng ý với ngươi tiến đến gặp hắn. Đi thôi, Mục công tử. Tần Mục tâm thần đại chấn, quay đầu hướng nàng nhìn lại. Sau một lúc lâu, hắn nói khẽ, ta là mấy công tử? Nữ tử trong đạo quả kia mặt không biểu tình. Thất công tử. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, kiên trì đi vào trong hồng mông nguyên khí, biến mất tại trong một mảnh tử quang. Đại điện khanh khách chi chi đóng lại, cùng ngoại giới ngăn cách. Đại điện này giống như là không có đất mặt. Hắn hành tẩu tại trong một vùng hư không. Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hào quang màu tím. Có địa phương sáng tỏ, có địa phương thoáng ảm đạm. Những ánh sáng kia cũng đang lưu động. Hắn nhìn không ra quang mang đầu nguồn đến từ chỗ nào. Cho dù hắn mở ra mi tâm mắt dọc, cũng vô pháp nhìn thấy bên trong tòa đại điện này đến cùng có cái gì. Đi thật lâu, Tần Mục loáng thoáng nhìn thấy phía trước giữa tử quang có một tôn thân ảnh vĩ ngạn ngồi ở chỗ đó. Vô luận hắn đi về phía trước ra bao xa, hắn cùng thân ảnh vĩ ngạn này ở giữa khoảng cách từ đầu đến cuối không có rút ngắn mảy may. Tần Mục dừng bước lại, khom người chào, nói, học sau tiến cuối, vũ trụ thứ 17 Tần Mục Mục Thiên Tôn, gặp qua Di La Cung chủ nhân. Hắn dùng chính là đạo ngữ, cùng loại tồn tại cổ lão không gì sánh được này giao lưu. Hoặc là vận dụng thần thức, hoặc là vận dụng đạo ngữ, đổi lại mặt khác ngôn ngữ, đều sẽ dễ dàng xuất hiện trên ý nghĩa lời nói tì vết. Mục Thiên Tôn, thân ảnh vĩ ngạn kia truyền đến nặng nề không gì sánh được thanh âm. Tại mảnh này bao la chi địa vừa đi vừa về chấn động. ngươi tới gặp ta là hỏi Ngọc Kinh bấy dập. Tần Mục khẽ khom người. Đúng vậy, Ngọc Kinh cũng không phải là bẫy dập, Di La cung chủ nhân thanh âm truyền đến, mà là giúp đỡ bọn ngươi thành đạo đường tát. Tần Mục nhướng nhướng lông mi, cười nói, như vậy đạo huynh vì sao lại phải đem tổ đình hóa thành một cái tế đàn, đem chúng ta huyết tế, đổi lấy các ngươi giáng lâm, bố trí xuống huyết tế tế đàn, cũng không phải là ta. Di La cung chủ nhân kia thanh âm truyền đến, mà là một người khác hoàn toàn. Ngươi không nên cẩn thận ta, ngươi hẳn là cẩn thận là Thái Dịch mới đúng. Ngươi nhìn thấy Thái Dịch, coi là Thái Dịch, cũng không phải là chân chính Thái Dịch. Tần Mục nhíu mày, bởi vì chân chính Thái Dịch tại còn chưa xuất sinh thời điểm cũng đã chết rồi. Di La cung chủ nhân thanh âm chấn động. Vị thứ nhất lên bờ kẻ thành đạo xâm nhập trong hỗn độn chi noãn. Đem hắn diệt trừ, dùng hắn hỗn độn phủ, chém đứt thế giới thụ, để mặt khác kẻ thành đạo không cách nào giáng lâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.